Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 579, xem mắt. Nghe được dạng này tin tức, đấu phù thế cái kia hưng phấn a, đã sớm muốn nhập đoàn, nhưng không có cống hiến. Hiện tại tốt, thời cơ đang ở trước mắt, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính mình liền có thể cúng bái lão đại, ngẫm lại liền tốt hưng phấn a. Nhưng đấu phù thế bỗng nhiên cảm giác thật không tốt. Tại sao phải tìm tới chính mình đâu? Đại ca như thế điêu, còn có hắn không làm được sự tình sao, khẳng định là một cái không bình thường hung hiểm nhiệm vụ. Đấu phù thế cảm thấy mình muốn liều liều một phát, cược thắng liền vào đoàn bái lão đại, cược thua liền nước mắt vẩy nhân gian. Nghe tới cái này kỳ hoa nhiệm vụ lúc, đấu phù thế cho kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà gọi mình qua xem mắt a. Mặc dù chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng đấu phù thế đã rất thỏa mãn. Căn không coi là nhiệm vụ a. Tiểu ca s a, vài phút chuông liền giải quyết. Nhưng mà đấu phù thế chỉ sợ còn không biết cái này đối tượng gặp mặt là ai. Còn có một cái tuyệt thiên tại nhìn chằm chằm. Tại Long An thành phố một nhà trong quán cà phê, đấu phù thế nhìn thấy đối tượng gặp mặt, bị đối phương nhan giá trị cùng khí thế hoảng sợ ngốc. Đây chính là đối tượng gặp mặt sao, làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy a? Song song, nhịp tim đập thật nhanh a. Muốn chết cái này dung nhan. Vóc người này, quá hoàn mỹ a. Mà Brett cũng đang quan sát đấu phù thế. Liễu mi khóa chặt, không hiểu tôn thượng vì cái gì an bài một cái nhỏ yếu như vậy nam nhân. So tuyệt thiên phải kém gấp một vạn lần. Còn không chỉ, nhìn xem bộ dạng này, không có một điểm tự tin. Một đại nam nhân còn đỏ mặt, nếu không phải tôn thượng có mệnh lệnh, hiện tại liền phủi mông một cái rời đi. Nhưng mà Diệp Hoa bọn người liền đứng ở bên cạnh cách xa. Đương nhiên cái này là người khác không nhìn thấy, liền cả Brett đều không có phát giác. Dù sao đây chính là vô thượng trí tôn thi pháp. Brett nếu có thể phát hiện, nói rõ thực lực cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Tôn thượng, người cái này an bài cũng quá kém đi. Căn không xứng với Brett. Liệt cốt đứng ở phía sau nói thầm một tiếng. Coi như muốn làm bộ phim, cũng phải tìm cái mạnh một điểm a. Diệp Hoa từ tốn nói, cũng là bởi vì yếu. Ngụy Thường gật gật đầu, minh bạch tôn thượng ý tứ. Tuyệt thiên đoán chừng phải tức ngất đi. Không nghĩ tới Brett tìm một cái yếu như vậy. Mà Brett cũng sẽ lấy ra so sánh so sánh. Tôn thượng thật sự là càng ngày càng có đầu não. Nhượng bọn thuộc hạ bội phục vạn phần a. Hiện tại không ngừng muốn tâm hệ quan sát cục diện, còn muốn chiếu cố thuộc hạ sinh hoạt cá nhân. Có dạng này lãnh đạo, đám thuộc hạ nhóm đầu dạp xuống đất. Có hay không phát tin tức? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Nếu như việc này thiếu nam chính, cái kia còn chơi cái búa a. Ngụy Thường cung kính nói ra. Tôn thượng yên tâm, chúng ta đã tại trong đám hơi tiết lộ một chút, chắc hẳn tuyệt thiên cũng đã biết. Vậy là tốt rồi, chuyện này ngàn vạn không thể để cho tuyệt thiên biết. Thuộc hạ tuân mệnh. Mọi người lần nữa nhìn về phía xem mắt hai người. Đấu phù thế cúi đầu, cầm lấy trên bàn cà phê uống rượu một thanh, thấp giọng nói ra, ngươi ngày bình thường ưa thích làm cái gì? Diệp Hoa đám người nhất thời che cái trán. Ngươi con bà nó có thể hay không hỏi một số có kỹ thuật hàm lượng vấn đề? Muốn hay không bản tôn đến dạy dỗ ngươi như thế nào xem mắt? Brett kém chút nhịn không được tát qua một cái, căn vô pháp cùng tuyệt thiên so. Giết người, Brett lạnh giọng nói ra. Phốp, đấu phù thế một chút nhịn không được, khóe miệng chảy ra một chút xíu cà phê. Nữ nhân này quá lạnh, động một chút lại giết người. Có thể không thể nói mịt mờ một điểm, tỉ như chém chém giết giết. Kỳ thực ta cũng là trưởng giết người. Đấu phù thế ổn định tâm thần, chính mình nhiệm vụ cũng là đạt được Brett niềm vui. nhưng nghĩ đến đây là giả, đấu phù thế liền có chút thương tâm, nếu như Brett thật vô pháp tự kềm chế yêu chính mình đâu. Đến lúc đó nói với nàng, đây hết thảy đều là giả, quá hại người, dù sao ta đấu phù thế cũng được cho nam nhân ưu tú. Lúc trước đại tẩu đều đối với mình từng có ý nghĩ, còn tốt chính mình ổn định. Không phải vậy liền có lỗi với đại ca. Brett cười lạnh một tiếng, giết bao nhiêu cái, ách, chúng ta có thể hay không không trò chuyện cái này máu tanh đề tài. Tâm sự khí, tâm sự thế giới như thế nào, không hứng thú. Vậy chúng ta tâm sự ăn, có một nhà mới mở tiệm lẩu đặc biệt, không tệ. Chúng ta qua bên kia như thế nào, không hứng thú. Vậy ngươi đổi cái gì có hứng thú a? Giết ngươi, đấu phù thế, đây quả thực là vô pháp câu thông a. Căn cũng không phải là một cái kênh bên trên. Brett bỗng nhiên liễu mi nhíu một cái, từ tốn nói, ngươi ngồi lại đây a, nhượng ngươi qua đây liền đến. Brett đôi mắt đẹp phát lạnh, dọa đến đấu phù thế muốn nước tiểu, lập tức ngồi vào Brett bên người, mà Brett nhẹ khẽ tựa vào đấu phù thế đầu vai. Cứ như vậy một chút, đấu phù thế cả người đều hoảng. Thơm quá, thật tốt hương, đây chính là mùi thơm của nữ nhân sao? Không đúng, chúng ta vừa mới còn tại trò chuyện giết người đâu, người như thế một chút có phải hay không quá qua loa? Dù sao ta Mạc Kim giáo úy đấu phù thế cũng không phải tùy tiện nam nhân. Quán cà phê bỗng nhiên đi vào một vị ăn mặc màu trắng âu phục nam tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ, phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát giống như. Người tới chính là Tuyệt Thiên. Khi thấy WeChat trong đám nội dung lúc, kém chút liền không nhịn được phóng thích linh áp. Brett vậy mà qua hẹn hò, cái nào đáng giết ngàn đao dám hẹn ta Tuyệt Thiên nữ nhân, không muốn sống sao? Mang theo cỗ này khí diễm, Tuyệt Thiên trực tiếp liền giết tới. Hơn nữa nhìn đến lãnh ngạo Brett chính tựa ở một người nam nhân trên đầu vai, khóe miệng vậy mà móc ra một tia đường cong. Cái này đường cong liền cả Tuyệt Thiên chính mình cũng chưa thấy qua. Tôn thượng a, Tuyệt Thiên có thể hay không bạo tẩu? Ngụy Thường nhỏ giọng hỏi. Lúc này Tuyệt Thiên rất lợi hại, không ổn định a. Diệp Hoa lắc đầu, tình huống như vậy đều có thể nhịn được, Tuyệt Thiên cũng coi là mạnh. Mũ xanh, ngẫm lại liền tốt hưng phấn a. Liệt Cốt như tên trộm nói. Một bên Đường Vi giọng dịu dàng nói ra, Brett chỉ thích Tuyệt Thiên. Câu nói này ngược lại là đúng trọng tâm. Đừng nhìn Brett hiện tại cố chấp, kỳ thực tâm lý trang đều là Tuyệt Thiên. Cái dạng gì người đều muốn cùng Tuyệt Thiên so tài một chút. Có thể thấy được Tuyệt Thiên tại Brett trong suy nghĩ địa vị. Lúc này đấu phù thế trông thấy tiến đến Tuyệt Thiên, trong nháy mắt cũng cảm giác được địch ý, tăng thêm Brett vừa mới cử động, vị này khẳng định cũng là bạn trai cũ. Ha ha, ta đấu phù thế làm sao có thể sợ loại này mặt trắng nhỏ. Đấu phù thế căn cũng không biết Tuyệt Thiên thân phận, nếu như biết, đánh chết cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ lần này. Tuyệt Thiên trầm mặt đi tới, thẳng tắp ngồi tại đối diện, một đôi mắt chăm chú nhìn hai người, nhưng mà đấu phù thế là một cái kinh thiên hành động vĩ đại, nhượng Diệp Hoa bọn người lăng một chút. Hảo tiểu tử, có bá lực. Chỉ gặp đấu phù thế một thanh nắm ở Brett vai, hướng phía Tuyệt Thiên kêu gào, nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ cùng soái ca a? Tiểu tử này có thể, tôn thượng ngài là từ nơi đó tìm đến kỳ hoa a? Liệt Cốt trong lòng tràn đầy bội phục, chính mình cũng không dám dạng này nói chuyện với Tuyệt Thiên. Tiểu tử này vậy mà không sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?